Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 272, dung hợp hồn cốt. Góc truyện audio.com, Vân Chính Thiên lắc người một cái đã xuất hiện bên cạnh đạo hắc lực hóa thân của mình. Cả hai cùng nâng tay lên chạm vào vong linh bản nguyên. Tức thì một mảnh chói lóa tràn ngập phiến thiên địa này. Vong linh bản nguyên hiện tại đã bị Ngạo Thiên Long sử dụng vong linh tịnh hóa. Triệt để loại bỏ tất cả những loại tà ác chi khí kia. Để lại một khỏa vong linh bản nguyên gần với nguyên trạng nhất. Ngay tại thời khắc lóe mắt kia, vong linh bản nguyên trong hình dáng một viên ngọc châu, đột nhiên tách mở lớp vỏ của mình ra. Nhu hòa năng lượng bên trong không ngừng truyền ra bên ngoài. Hóa thành một đạo phong quyển trực tiếp bao trùm thân thể hắn. Trong nháy mắt, Vân Chính Thiên trên người dâng lên một tầng ánh sáng màu xám không khác gì lưu ly ngọc. Trong suốt, đẹp đẽ, mái tóc dài tung bay không khác gì bị nhấn chìm vào trong nước. Đôi hàng mi khẽ khinh động, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ sự biến hóa của cơ thể. Những loại năng lượng mới mẻ kia, không ngoài dự đoán đối với Vân Chính Thiên cực kỳ phù hợp. Không có nữa điểm bài xích dấu hiệu, sau khi tiến vào cơ thể hắn lập tức dung hòa thành một thể thống nhất. Cũng trong lúc này, nhị bạch thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ còn tương đương một đầu gấu phổ thông, cao khoảng hơn 2 mét, nó bộ lông xám cũng vào lúc này hóa thành trắng tinh. Nhìn qua rất giống với băng hùng vương năm xưa A Tiểu Thiên. Cân nhắc chọn lựa võ hồn để vong linh năng lượng quán triệt vào. Nhị bạch trầm thấp thanh âm vang lên. Vân Chính Thiên nghe vậy cũng gật đầu một cái. Tức thì đồng tử ngưng tụ lại. Sau lưng hắn năm cái vòng hồn hoàn dâng lên. Là hắc tử, tử, tử, hắc thất diện kiếm võ hồn. Vân Chính Thiên lựa chọn võ hồn dung hợp với vong linh năng lượng kia. Chính là đệ nhất võ hồn của hắn mà không phải hồn kiếm võ hồn như nhị bạch góp ý, nguyên nhân rất đơn giản. Hồn kiếm võ hồn kia vẫn còn ba cái hồn hoàn chưa khai mở phong ấn. Nếu như bây giờ lại tiếp nhận vong linh bản ZQCF nguyên năng lượng, rất có thể dẫn tới hắc lực bành trướng mà phát nổ a, nhị bạch tự nhiên không biết vấn đề này. Nó bĩu môi nghi hoặc những cũng không có lên tiếng hỏi. Nó tin tưởng Vân Chính Thiên biết rõ những gì hắn đang làm. Mà ngay khi năm cái hồn hoàn lượn lên, năm cái kiếm ảnh cũng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Huyền phù sau lưng hắn, hắc kiếm, băng đê kiếm, hỏa phượng kiếm, quang minh thánh kiếm cùng thôn thiên phệ ma kiếm. Ngũ đạo kiếm ảnh này ở sau lưng hắn nhẹ nhàng xoay tròn tạo ra những vệt tàn ảnh có màu sắc khác nhau. Bởi vì mỗi thanh kiếm của hắn có đặc thù thuộc tính riêng. Cho nên cả khu vực này nháy mắt tràn ngập màu sắc. Bạch kim, lam, hồng, bạch, hắc, ngũ sắc tàn ảnh tựa như những dải quang học rạch ngang bầu trời. Vân Chính Thiên thân thể được ngũ kiếm xoay quanh, tựa như thân thể cùng võ hồn hóa thành một chỉnh thể duy nhất. Ngạo Thiên Long đứng ở bên dưới, nhìn thấy như vậy sặc sỡ màu sắc. Hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thần phục. Đây là võ hồn chân thân. Không, không đúng, hắn chỉ là hồn vương làm sao có thể xuất hiện trạng thái này được. Ngạo Thiên Long trong lòng nghi hoặc, loại dao động năng lượng từ chỗ Vân Chính Thiên rất giống võ hồn chân thân trạng thái. Có thể gọi là bán trạng thái đi, lấy tu vi của hắn còn chưa tới 6 hoàn đã có thể tự triển khai được bán trạng thái võ hồn chân thân. Đủ biết hắn đối võ hồn của mình hiểu rõ như thế nào. Xem ra chân chính hồn thánh cũng không nắm chắc có thể đem Vân Chính Thiên trạng thái đỉnh phong đánh thắng hay không a. Nhị bạch chiêm ngưỡng một màn thần kỳ này. Nó nội tâm càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác. Trên người Vân Chính Thiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, tựa như không có điểm cuối. Nó bây giờ đối với Vân Chính Thiên chính là cam tâm tình nguyện hỗ trợ hắn trong quá trình tạo thần A, Vân Chính Thiên năng lượng thúc dục đến cực hạn. Chính vào lúc này ánh mắt lóe lên, nắm tay giơ ra chụp lấy vong linh năng lượng chỗ hạch tâm kia. Ào, ào, dồn dập sóng năng lượng nhấc lên một trận cuồng phong loạn vũ. Loại sóng năng lượng này mạnh đến mức Ngạo Thiên Long bên dưới cũng không chịu được mà lui lại vài chục trượng. Lấy tâm thái nguyện ý của Nhị Bạch mà cỗ vong linh năng lượng này vẫn chống cự bá đạo đến như thế. Nội tâm Vân Chính Thiên cũng phải dùng mình chấn động. Bất quá, bọn hắn quá trình áp chế, tịnh hóa kia đâu phải làm chơi, mà chính là đặt xuống trụ cột cho toàn bộ quá trình. Chính vì vậy, dưới con mắt của Vân Chính Thiên, vong linh năng lượng này chỉ đang cố gắng vùng vẫy mà thôi. Phá cho ta, nổ tung kịch liệt vang lên, đạo vong linh năng lượng bị Vân Chính Thiên nắm trong tay nổ tan tành. Hóa thành vô số điểm sáng màu xám, bay tán loạn trong không khí, sau đó một màn như non sông đổ vào một bể, tất cả đều bị Vân Chính Thiên một hơi hút sạch vào bụng. Hà, lại thở ra một hơi, Vân Chính Thiên cảm thấy thân thể bắt đầu biến hóa, nơi mi tâm của hắn, một cái màu xám văn tự lặng lẽ hiện ra, đây chính là toàn bộ vong linh bản nguyên chỗ tá túc trong lúc đợi Vân Chính Thiên đột phá sáu hoàn. Hắn hiện tại tỏa ra khí tức có 5 phần giống với Ngạo Thiên Long khi triển khai vong linh ma pháp. Thành công, Ngạo Thiên Long bên dưới ánh mắt ngỡ ngàng. Dễ dàng như vậy liền thành công đem 30 vạn năm vong linh bản nguyên hấp thụ. Quá mức chấn nhiếp a, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng vài phút ngắn ngủi dung hợp vong linh bản nguyên vừa rồi. Chính là thời gian Vân Chính Thiên khắc sâu nhất ký ức. Hắn có bao nhiêu bản lãnh cơ hồ đã lấy ra xài hết. Không những thúc dục tinh thần lực đến cực hạn, khiến tinh thần hải bên trong ầm ầm dậy sóng, tưởng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau đó lại còn đem võ hồn chân thân bán trạng thái lấy ra mới có thể đem vong linh năng lượng trong trạng thái yếu ớt nhất triệt dung hợp. Phải biết hắn tu vi còn chưa đủ để vận dụng loại kỹ năng này. Bán trạng thái võ hồn chân thân có thể trong giây lát đem khí tức của hắn tăng đến chuẩn hồn thánh cấp độ. Nhưng sử dụng một lần tiêu hao phải nói là cực kỳ kinh khủng. Nếu không có giới hạn này mà nói, Vân Chính Thiên đã sớm siêu thoát phạm trù nhân loại rồi. Nhị Bạch hai mắt vào lúc này hóa thành vô hồn vô cảm. Thân thể cũng mất đi điều khiển, trực tiếp ngã xuống mặt đất, bởi vì vong linh bản nguyên cùng toàn bộ vong linh năng lượng duy trì sự sống đã bị Vân Chính Thiên hấp thụ. Cho nên Nhị Bạch vào lúc này đã thực sự không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Thi thể Nhị Bạch nằm dưới đất không ngừng chớp sáng, lấy tốc độ kinh người tan biến đi, chỉ còn lại một khung xương màu bạch kim trong suốt như thủy tinh. Đó chính là thân thể hồn cốt mà nó để lại cho Vân Chính Thiên. Khối hồn cốt này dâng hiến một tầng trong suốt thủy tinh hào quang. Nhìn thoáng qua không khác gì cổ xưa thủy tinh giáp trụ. Lúc này hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc từ khối hồn cốt này truyền tới. Hả, tại sao lại có băng thuộc tính khí tức ở bên trong? Hắn kinh ngạc hỏi, nhìn khối hồn cốt trong suốt như thủy tinh kia, thỉnh thoảng có lam quang lóe sáng, theo đó một cỗ hùng hồn băng thuộc tính đang không ngừng tỏa ra. Vân Chính Thiên tâm tình chấn động, Nhị Bạch sống 2 vạn năm. Mà trong đó có mấy ngàn năm bị tà ác chi lực thông tính. Đến mức vong linh bản nguyên cũng bị đồng hóa, vậy mà loại tà ác chi lực đó lại không có chút ảnh hưởng đến xương cốt. Khối hồn cốt thân thể như cũ sáng như bạch ngọc, nhu hòa thuần khiết băng nguyên tố không hề bị vấy bẩn. Phải biết tiền thân của Nhị Bạch chính là hung thú từng sinh sống tại cực bắc chi địa. Là nơi quanh năm suốt tháng tràn ngập băng tuyết. Chí cực chí hàn, cho nên băng thuộc tính trên người băng hùng vương không vì linh hồn nó trở thành hồn linh mà mất đi. Trái lại nó vẫn luôn tồn tại tận sâu bên trong xương tủy. Cho đến ngày hôm nay gặp gỡ Vân Chính Thiên, như vậy dung hợp khối thân thể hồn cốt này về sau. Rất có thể Vân Chính Thiên tăng lên không chỉ nhục thân mà băng thuộc tính của hắn rất có thể đột phá bình cảnh. Chân chính trở thành cực hạn chi băng người nắm giữ. Ngay trong lúc Vân Chính Thiên còn đang mải mê chìm đắm ngắm nhìn khối hồn cốt đẹp đẽ kia, thì từ trong mi tâm của hắn, một đạo to béo gấu xám phóng ra. Ha, ta đã trở lại, gấu xám này tuy mập mạp nhưng nó thể tích hiện tại không khác gì một con mèo con. Đạo gấu xám này tự nhiên là Nhị Bạch, tất nhiên là trong trạng thái hồn linh, Vân Chính Thiên giật mình, lại nhìn sang Nhị Bạch, chợt hỏi, Nhị Bạch tiền bối, ngươi khối hồn cốt này vẫn là băng thuộc tính hồn cốt. Nhị Bạch cái miệng nhỏ nhếch lên, nói, đừng gọi ta là cái gì tiền bối nữa. Không phải ngươi nói chúng ta là bằng hữu, là đồng đội sao, gọi là Tiểu Hùng đi được không? Còn khối hồn cốt này dĩ nhiên là giữ nguyên hiện trạng 2 vạn năm trước rồi. Ngươi có chút xem thường nhục thân của hung thú bọn ta đó nha. Vân Chính Thiên sửng sốt, nhị, à không Tiểu Hùng, ngươi nói suốt nhiều năm qua, thể xác của băng hùng vương vốn chưa từng bị tà ác chi lực xâm chiếm sao? Đúng là như vậy, tà ác chi lực chỉ có thể thôn tính vong linh bản nguyên, mà không có tư cách động với hung thú thân thể này. Đây cũng chính là món quà ra mắt thứ 3 mà ta tặng cho ngươi. Bởi vì trên người ngươi một đống nguyên tố kia, nhưng ta cảm thấy, băng, mới là thứ có cấp độ cao nhất. Dung hợp hồn cốt này, ta đảm bảo cực hạn chi băng tầng thứ 5 gọn tay. Giống như linh băng đấu la năm đó, Tiểu Hùng ngửa mặt lên trời cười thống khoái. Cực hạn chi băng người nắm giữ nổi bậc nhất 2 vạn năm gần đây. Ngoài linh băng đấu la ra không có người khác, mà Vân Chính Thiên hiện tại không nghi ngờ gì, sẽ là thế hệ băng hồn sư có khả năng kế thừa y bát của vị đại năng này nhất. Cảm tạ ngươi, Tiểu Hùng, con khách sáo, ta hiện tại là một phần của ngươi, bởi vì đặc thù tình huống không thể trở thành ngươi hồn linh màu cam. Nhưng tất cả những gì ta tốt nhất ta đều giao ra. Trước mắt, đem khối hồn cốt nào hảo hảo dung hợp đi. Sau đó chúng ta còn phải đi Hạo Thiên truyền thừa. Tiểu Hùng cười nói, Vân Chính Thiên bên cạnh có thêm một cái hồn linh vốn không có gì để nói. Chỉ có điều Tiểu Hùng là hồn linh đầu tiên có khả năng nói chuyện. Khác hoàn toàn so với Tiểu Phượng và Tiểu Hổ kia, bên cạnh tự nhiên có thêm một cái bằng hữu tâm sự cũng tốt. Nghe nói năm đó băng linh đấu la có tới 6 cái hồn linh. Mỗi cái đều có linh trí riêng của mình, giống như một gia đình vậy, cách chương.